Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455, sắp đăng tràng. Ha ha a, các ngươi cái này cũng quá qua loa đi. Bốn chàng toàn bộ nhượng Lâm Phong trên. Thượng Quan Vân Khởi không nhịn được, cười ha hả, chỉ có mệt mỏi chết nghiu, không có cầy hư ruộng. Chấm ngoặc kép, hàng phía trước gợi ý. Chỉ có mệt mỏi chết nghiu, không có cầy hư ruộng. Mặt ngoài trên là nói, nông nỗi vĩnh viễn sẽ không bị cần cù nghiu phá hủy, mà nghiu sẽ mệt mỏi chết. Trên thực tế là hình dung lúc, nhà gái dục vọng sẽ không đình chỉ hoặc là giảm bớt, mà nhà trai thân thể thì có thể sẽ chịu không nổi, cùng đấu hồn không nửa điểm quan hệ. Ho, Lý Điệp Y ho một tiếng nói, đá Thượng Quan Vân Khởi một cước. Người nếu là không biết nói chuyện, liền đừng nói nhảm. Những lời này là hình dung đấu hồn sao? Nó rõ ràng là hình dung. Hình dung vậy cái gì? Chấm ngoặc kép, Lý Điệp Y xấu hổ. Hắc hắc hắc, nói nha, nó là hình dung cái gì? Thượng Quan Vân Khởi tiện hề hề cười hắc hắc. Biết còn hỏi, người nói nha, xem như thuần khiết thật là ít năm. Ta là không hiểu những cái này. Đăng đồ lãng tử, Lý Điệp Y giơ tay liền muốn đánh. Thượng Quan Vân Khởi tranh thủ thời gian ôm đầu. Người cái này tao lãng tiện, sẽ không biết những lời này là có ý gì. Lý Điệp Y ngạo kiều mắng nói. Kết quả Lý Điệp Y tay cũng không có thật đánh xuống đi, lập tức phải trên đấu hồn tràng. Đại gia hỏa nháo thuộc về nháo, vẫn là muốn dùng đại cục là nặng. Tao lãng tiện chỗ nào có hình dung ta loại này anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng tiểu soái ca. Thượng Quan Vân Khởi không phục, ôm bản thân đầu, hành hành tức tức nói. Lý Điệp Y lật cái thiên rõ ràng mắt, ngươi là đang tiêu ma ta kiên nhẫn, biết rõ không? Chúng ta còn chưa nói xong đây. Cổ Miêu cười duyên dáng, tiếp tục nói, không những là đúng bắt vậy cái gì, Đường Thành Đại Dung Thụ Học Viện, mà còn lại Đường Thành Tử Quang Học Viện, Đường Thành Giống Giác Tê Học Viện, đều là Lâm Phong trên. Lâm Phong, ngoặc kép chấm than, ngạch, vậy các ngươi làm cái gì? Lưu Đông ngạc nhiên, chúng ta tại tràng biên, cho Lâm Phong hô 666 nha. Cổ Miêu cười hì hì nói, phốc, các ngươi thiếu sĩ tổ, có Lâm Phong đương bắp đùi, thật đúng là nhẹ nhõm. Đào Yêu Yêu cười một tiếng, tiểu học đệ, cho ngươi áp lực quá lớn, ngươi sẽ không mất hứng đi. Cổ Miêu lại gần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lâm Phong. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, lay lay đầu. Đối với Lâm Phong tới nói, đánh thắng 6 con kiến vẫn là 18 con kiến là không có khác biệt. Ta không có bất cứ ý kiến gì. Lâm Phong nhàn nhạt nói, dù là 7 người đoàn thể đấu đối kháng thời điểm, ta không lên tràng, các ngươi đi lên chơi đều có thể. Hô, vậy thì tốt, chúng ta nghe ngươi. Cổ Miêu lấy được Lâm Phong đáp ứng, vui vẻ giống như viên tiểu ma cô, sôi nổi. Mặc dù Cổ Miêu là Thiên Thủy Học Viện thiếu sĩ tổ, danh dự trên lĩnh đội, nhưng cái này chi đội ngũ, thực sự là người đáng tin cậy, chân chính diễn chính người, vẫn là Lâm Phong. Thiếu sĩ tổ căn bản không cần cái gì chiến thuật phương diện thảo luận, một mình đấu đối kháng có Lâm Phong, 7 người đoàn thể đấu đối kháng, liền là hoàn toàn liều mạng hồn lực cùng hồn kỹ đại loạn đấu. Làm liền xong rồi, thiếu sĩ tổ kết thúc thảo luận. Thanh Vân tổ bên kia cũng tiến hành đến không sai biệt lắm. 7 người kia đoàn thể đấu đối kháng, Lãnh Linh Nhi làm là vũ khí bí mật, tạm không lên tràng. Chúng ta còn lại 7 người phụ trách đấu hồn, còn ai có ý kiến sao? Đào Yêu Yêu lại hỏi một lần. Không có ý kiến. Thiên Thủy Học Viện đám người đối mặt chờ một lúc sắp bạo phát đại chiến, tương đương hưng phấn, hy vọng Vân Khởi cùng Điệp Y đem tất cả một mình đấu đối kháng đều gọn gàng thắng được tới. Lưu Đông chúc phúc nói, đặc biệt là Vân Khởi, khởi đầu thuận lợi, vô luận là đối với điểm số vẫn là khí vận tới nói đều vô cùng trọng yếu. Hồn sư thường thường lại ở vô cùng trọng yếu thời khắc mê tín một chút, khí vận, loại hình đồ vật. Trên thực tế, khí vận là chân chân thật thật tồn tại. Còn theo hồn sư khí tràng, quan hệ mật thiết, một người nếu như tin niệm kiên định, lòng tin 10 phần, như vậy hắn khí tràng sẽ một cách tự nhiên mà trở nên mạnh mẽ. Làm chuyện gì đều sẽ cảm giác xuôi gió xuôi nước. Đây chính là cái gọi là khí vận vô cùng tốt. Nhưng một người ý chí yếu kém, làm việc thời điểm lo được lo mất, bó tay bó chân, khí chàng cũng sẽ tùy theo rớt xuống cốc đáy. Làm gì gì không thuận, ăn gì gì không còn, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Đi cái đường nắp giếng bị trộm đi cũng không nhìn thấy. Trực tiếp rớt vào, liền là cái gọi là khí vận rất chênh lệch. Không những là ở hồn sư trên thân, mà còn tại không có hồn lực người bình thường trên thân. Loại này, khí vận ảnh hưởng, đều sẽ tồn tại, trận đầu tranh tài thắng lợi hay không, đem trực tiếp ảnh hưởng đến, còn lại đội dự thi viên lòng tin, tiếp theo ảnh hưởng đến cả chi đội ngũ, khí vận. Các ngươi thả một vạn cái tâm, Thượng Quan Vân khởi vỗ bộ ngực, có ta nhóm tình lữ tổ hai người tại, chỉ là đại dòng thụ học viện, tay đến bắt tới, người nào theo ngươi là tình lữ tổ hai người. Lý Điệp Y sắc mặt hơi hồng, bóp Thượng Quan Vân khởi thoáng cái. Thượng Quan Vân khởi nhe răng trợn mắt thời điểm, phòng nghỉ dày trọng thiết cửa đột nhiên bị gõ vang. Cạch, cạch, Thiên Thủy Học Viện, chuẩn bị trên đấu hồn tràng. Hồ Hiên Tề lại chuẩn bị đứng lên, đi cho cái kia kêu gọi đầu hàng người mở cửa. Kết quả nghe tiếng bước chân, hắn lại đi xa. Em gái ngươi, Hồ Hiên Tề buồn bực mắng một tiếng. Ngồi xuống ghế, con mẹ nó, như vậy nhanh. Thượng Quan Vân khởi một mặt mộng bức một cái hô hấp ngắn ngủi thời gian, đứng lên nói, huynh đệ tỉ muội nhóm, xuất phát, một mực tại trong phòng, không lên tiếng tả ngôn đường, đột nhiên nói, các hài tử, ta chúc phúc các ngươi, tiến nhập nội viện, so các ngươi người đồng lứa, gánh chịu quá nhiều áp lực cùng trách nhiệm. Chỉ mong các ngươi lấy được vinh dự cùng công huân, xứng đáng các ngươi cố gắng. Thiên Thủy Học Viện vinh dự, phần này tượng trưng cho gần 10.000 danh sư sinh tôn nghiêm vinh dự. Giao cho các ngươi thủ hộ, ta thay Thiên Thủy Học Viện tất cả mọi người. Cảm ơn các ngươi, cố lên, cố lên. Thượng Quan Vân khởi giống như điên cuồng, ngao ngao kêu to, tạ ơn tả lão sư chúng ta yêu ngươi. Cố lên, Thiên Thủy Học Viện đám người cùng kêu lên nộ hống, uy chấn mây xanh. Hồ Hiên Tề kéo ra cửa sắt, một đoàn người ngẩng đầu mà bước, đi về phía đại đấu hồn tràng. Lâm Phong đi ở trong đội ngũ, một cái cũng không rõ ràng vị trí, bả vai hắn trên trọng trách rất nặng. Hắn muốn độc thân một người, liền chiến liền thắng, hoàn thành 4 tràng một mình đấu đối kháng. Cái này ở tại hắn học viện, căn bản là không thể nào sự tình, cho dù là năm đó canh bất phàm, cũng không làm được điểm này. Hắn tại đệ tam tràng đấu hồn sau khi kết thúc, bởi vì bị đối diện hồn sư đánh tổn thương, mà lựa chọn hạ tràng nghỉ ngơi. Lâm Phong một mực tại thừa nhận, so canh bất phàm càng lớn áp lực, thậm chí tại áp chế canh bất phàm đi qua đường, đi về phía trước, chỉ tiếc, đại đa số mọi người cũng không nhận có thể Lâm Phong. Bọn họ cho rằng Đường Thành đã có một cái thiên tài, liền không thể lại có cái thứ hai. Canh bất phàm là tất cả mọi người trong lòng anh hùng, dù là Lâm Phong quật khởi, cũng chỉ lại là canh bất phàm chướng ngại vật. Mọi người khát vọng nhìn thấy canh bất phàm, tất cả người khiêu chiến đều bị canh bất phàm dẫm nát dưới chân. Nhưng Lâm Phong nội tâm ngược lại là rất là bình tĩnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,